Làm mát trò chơi, tác giả, Nhạc Tiểu Vân, thực hiện, Thư viện báo, chương 541 trong lòng biết bút phương. Nguyền rủa thiên, phá giải bước cam kính trung học sở hữu nguyền rủa, đối mặt bút tiên cấp ra như thế như vậy một. Đáp án, mọi người hai mặt nhìn nhau, nơi này chính là bước cam kính trung học. Chín mệnh miêu hỏi, hai gã nữ cao trung sinh gật đầu đáp lại, các ngươi trường học có hay không? Cái gì về nguyền rủa truyền thuyết? Hoặc là nói, vườn trường không tư nghị a, quỷ chuyện xưa a, nơi nào chết hơn người a gì đó. Thất tình cá không hổ am hiểu giải mê người chơi. Lập tức nghĩ tới bài tra manh mối phương pháp tiết nhưng ái nhìn về phía Quế Hân Hương. Mà người sau bị hỏi chính mình nhất cảm thấy hứng thú đề tài. Cũng rốt cuộc là khôi phục một ít sức sống. Nhắc tới hứng thú giảng đạo, muốn nói vườn trường quái đàm chúng ta trường học vẫn là rất nhiều. Phân loại tới giảng, đầu tiên là truyền lưu nhất khoảng vườn trường 80 tư nghị. Chính là giống 14 cấp bậc thang A, âm nhạc thất piano thượng thứ 8-19 cái phím đàn A gì đó, đệ nhị loại chính là số lượng. Nhiều nhất, kiến giáo tới nay phi bình thường tử vong 122 người. Những người này nguyên nhân chết tử trạng các không giống nhau. Thả phần lớn nguyên nhân chết không rõ hoặc là tử trạng cấu thành đủ loại nghịch biện. Bởi vậy quan sai điều tra cũng đều không giải quyết được gì, đúng rồi. Này con số là năm trước mới biến thành như vậy. Thứ 122 cái vẫn là cái ta đều nhận thức học trường. Phía trước đều là kêu phi bình thường tử vong 121 người tới. Vị này học trưởng thành tích không tồi, tính cách cũng rộng rãi, lớn lên siêu soái, hắn nguyên nhân chết như nhau phía trước những người đó. Đến bây giờ cũng tra không rõ, sau đó loại thứ ba sao? Còn lại là một ít tất cả mọi người chính mắt có thể thấy được. Bao gồm chúng ta ở bên trong rất nhiều ở giáo sinh đều trải qua quá việc lạ. Nói ví dụ trong trường học trồng trọt thực vật tuyệt đối sống không quá 3 tháng lạp. Lầu 3 WC nữ vòi nước luôn có một cái mở không ra lạp. Chỉ ăn trường học nhà ăn cơm chưa liền sẽ nhanh chóng biến gầy lạp gì đó, cuối cùng linh tinh vụn. Vặt còn có cái gì thượng cổ ta thần phong ấn a? Cái gì bảo hộ bốn hướng thần thú a linh tinh lung tung rối loạn một đống lớn. Cùng phía trước tam loại cùng nhau. Sở hữu này đó quái đàm thêm lên, tổng quá 666 điều, lại nói tiếp nhưng thật ra cũng có hứng thú. Này đó quái đàm tuy rằng có một bộ phận là trường học từ xưa liền có truyền lưu. Nhưng trong đó đại đa số, ít nhất 400 điều trở lên, đều là 4 năm trước chúng ta tiến vào nơi này sơ trung bộ lúc sau mới lục tục xuất hiện đâu. Một, hơi nói xong lúc sau. Quế Hân Hương vừa lòng gật gật đầu, sau đó ngẩng đầu nhìn về phía đại gia, tựa hồ chờ mong bọn họ hỏi lại càng nhiều kỹ càng tỉ mỉ tình huống, như thế liên tiếp lên tiếng cả. Kinh ba vị người chơi trợn mắt há hốc mồm, nói chúng ta đây là vào nhầm cái gì kỳ quái thế giới. Một khu nhà có được 666 cái thần quái nghe đồn trường học. Các ngươi là như thế nào sống đến bây giờ? Không. Hẳn là đầu tiên chú ý chính là nhiều như vậy nghe đồn là như thế nào lưu truyền tới nay đi. Người một cái thần quái người yêu thích hiểu biết đến nhiều một ít cũng liền thôi. Vấn đề là có thể trở thành vườn trường quái đàm sự tình dù sao cũng phải có dân cư khẩu tương. Truyền mới tính đi, chẳng lẽ các ngươi đi học giảng này đó. Tiểu thất trăm cái quỷ chuyện xưa, một học kỳ cũng giảng không xong đi. Chẳng lẽ trong thế giới này thần quái học gì đó là giống ngữ văn toán học giống nhau chủ tu khóa? Hơn nữa nói trở về, giống nhau chuyện xưa trung thần quái truyền thuyết chúng ta tốt xấu cũng hiểu biết một ít. Người này phá trong trường học mỗi cái con số đều so bình thường muốn nhiều một vị là muốn quậy. Kiểu gì a, tỏ vẻ nơi này đen đủi lợi hại hơn một ít sao? Kia bậc thang nhiều hai cấp đảo cũng không có gì nhưng nói. Đơn giản là cái lâu khi kích cỡ không lượng hảo gì đó. Đến nỗi piano phím đàn nhiều một cái gì đó. Ai sẽ chứng đau đến đi từng bước số xuống dưới A-Uy. Người như vậy làm bình thường phiên bản trong truyền thuyết kia đôi mắt sẽ động bối thánh bức hòa. Sao mà chịu nổi a? Đến nỗi kiến giáo tới nay phi bình thường tử vong 122 người. Liền tính bình thường tử vong nhiều người như vậy cũng đến phế giáo đi uy. Hơn nữa cái này con số như thế nào cho người ta cảm giác như vậy vi diệu đâu. Tổng cảm thấy làm cưỡng bách chứng phát điên tưởng đổi thành 1-2-3 mới thuận mắt a. Không ổn không ổn, thất tình cá đối bổn chàng trò chơi sở buông xuống chi thế giới cổ quái cảm thấy một tia nhàn nhạt. Yêu thương, sửa miệng hỏi, cái kia, ngươi trước tạm dừng một chút, ta đổi một loại hỏi pháp, ngươi nói kia một đống lớn tháng sau đều giảng không xong quỷ chuyện xưa. Có hay không cái gì cùng này gian phòng học có quan hệ? Hoặc là nói, cùng phong bế A, thời không A có quan hệ. Thất tình cá tư lịch còn thấp, cũng không hiểu biết cái gọi là thời gian không nghịch vũ trụ tam đại pháp tác. Mặc dù nàng biết, không có tự thể nghiệm quá cũng sẽ không giống Khúc Vân cho tới nay như vậy tin tưởng. Cho nên kết hợp tận mắt nhìn thấy, nàng theo bản năng hoài nghi vừa rồi đoàn trưởng bổ về phía cửa sổ một đao là bị thời gian chi lực. Sở ăn mòn kết quả có A Quế Hân Hương lập tức cấp ra một cái kinh người đáp án. Ta lúc trước nhắc tới cái kia, cuối cùng một cái chết học trường, chính là lúc trước công nhân kỹ thuật ban học sinh, cũng đúng là chết ở này gian trong phòng học cụ thể nói, tuy rằng cảm giác thập phần chi lôi. Thất tình cá vẫn là càng nóng lòng đạt được quan trọng manh mối. Quế Hân Hương gật đầu đáp, là cái dạng này, vị kia học trưởng bởi vì ưu tú soái khí ở trong trường học rất có danh. Lúc ấy hắn đang ở cùng một vị học tỷ kết giao. Cụ thể tên ta cũng không rõ ràng lắm, đã kêu học tỷ A đi. Sau đó cùng lớp học tỷ B cũng thích học trường, liền cho hắn vẽ tình nhân dù, nhưng là học trưởng đối chính mình bạn gái thực chuyên tâm. Quyết định bài trừ tình nhân dù lực lượng, đồn đãi chính là bởi vì hắn vì bài trừ ma chú mà làm cái gì. Cuối cùng mới đưa đến chính mình tử vong. Lúc ấy nghe đồn học trưởng chết là tình sát, nhưng quan phủ cuối cùng cũng không có thể tìm được cái gì chứng cứ. Kể từ đó ma chú cách nói mới truyền lưu mở ra, có tiểu đạo tin tức nói. Cuối cùng hai vị học tỷ đều xoay học, kết quả không bao lâu học tỷ B cũng đã chết, nghe nói là tình nhân dù ma chú phản phệ, cũng có nói là học trưởng vong linh đi báo thù lấy mạng. Mà học tỷ A cuối cùng điên rồi. Ai cũng liên hệ không thượng, truyền thuyết phía trước còn có người chết ở này gian phòng học. Nhưng là ta làm ơn ở phụ cận phủ nha làm việc ca ca đi tra xét. Lại không tra được bất luận cái gì ký lục, có thể là lời đồn cũng nói không chừng. Ách, đánh gãy một chút, ngươi nói tình nhân dù là thứ gì? Ở thất tình cả thế giới, tình nhân dù là phong thần mạc phủ bên kia dân tộc truyền thống. Đại dung bên này học sinh không chơi. Cũng không quái nàng không rõ ràng lắm ai. Tỷ tỷ không biết sao. Quế Hân Hương đương nhiên không hiểu biết ứng tuyển giả đều là đến từ dị thế giới. Nhưng bởi vì là chính mình nhất cảm thấy hứng thú thần quái đề tài. Nàng vẫn là thập phần nhiệt tâm mà giải thích đi xuống. Tình nhân dù chính là dùng màu đỏ phấn viết ở bảng đen thượng họa một cái nhi đồng giản nét bút. Như vậy ô che. Chính là một cái tam giác cùng một cây dựng tuyến tạo thành cái loại này. Sau đó ở dưới dù hai bên phân biệt viết thượng chính mình cùng chính mình tơ vương người tên gọi. Liền có thể đã chịu ma chú bảo hộ hữu tình nhân trung thành quyến trúc bất quá. Đây là giống nhau trong trường học lưu hành cách nói. Ở chúng ta bước cam kính trung học, tình nhân dù lại là một cái chữ danh quái đàm. Hơn nữa được xưng là quái đàm nhất định sẽ có hiệu lực tình nhân dù còn vừa lúc liền ở chúng ta. Công nhân kỹ thuật ban trong phòng học, nạc, chính là phía trước trên bục giảng này khối bảng đen cùng giống nhau tình nhân dù truyền thuyết bất. Đồng chính là, bước cam kính trung học công nhân kỹ thuật ban tình nhân dù hạ. Cần thiết đem tên của mình viết bên phải mặt, mà ma chú hiệu quả còn lại là... Tên bên trái biên người kia trừ bỏ tên bên phải biên người ở ngoài tuyệt đối sẽ không lại yêu người. Khác, hết chương.